Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, Ma Tô Dô Cần. Sáng sớm, sương sớm mỏng manh, gió mát phiêu đãng tại Fuyuki City trong đường phố. Ma Tô Kariya đi qua nửa đêm điều chỉnh, đã thích ứng đối servant ma lực cung cấp, hắn nửa người đã bị trùng ăn mòn. Cái kia vặn vẹo nhúc nhích mạch máu làm hắn nhìn vô cùng dữ tợn. Từ trong gương nhìn thấy mình xấu xí khuôn mặt, Ma Tô Kariya hung hăng nắm lấy cánh tay của mình, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lại chỉ có thể biểu lộ thống khổ đem chính mình mũ trùm mang lên. Dùng cái này đến che chắn mình bộ kia khuôn mặt, Ma Tô Kariya mang theo Berserker rời đi Ma Tô ra. Hắn không đành lòng nhìn xem Mato Sakura thụ lấy cái kia tàn khốc bầy trùng cải tạo. Hắn trên đường chẳng có mục đích chạy trốn lấy. Một mặt là vì tìm kiếm cùng là tham gia Holy Grail U ngự chủ cùng Servant. Một phương diện khác cũng là vì trốn tránh trong lòng mình cái kia phần bất lực cùng thống khổ tình cảm. Mato ra trong tầng hầm ngầm. Vẻn vẹn 6 tuổi Ma Tô Sakura thân trần nằm ở bên trong. Đem gần nửa mét dày bầy trùng trải rộng tại toàn bộ trong tầng hầm ngầm. Bao vây lấy thân thể, côn trùng trong cơ thể có một chút ma lực. Những này ma lực sẽ theo côn trùng cùng Ma Tô Sakura tiếp xúc mà đối Ma Tô Sakura thân thể tiến. Hành cải tạo, không phải nhục thể phương diện cải tạo, mà là ma thuật mạch kín cải tạo. Ma Tô Sakura hai mắt vô thần nằm tại trong biển trùng. Trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều có côn trùng bao trùm lấy. Thậm chí, tại nàng phía dưới trong cơ thể, cũng có được côn trùng ra ra vào vào. Cải tạo quá trình sẽ sinh ra một loại từ trong ra ngoài cảm giác đau đớn. Ma thuật mạch kín vặn vẹo khiến cho thần kinh của nàng không ngừng run rẩy. Côn trùng cho nàng mang tới xúc cảm cũng vô cùng buồn nôn. Loại kia mật mật cảm giác từ bên tai, vô cùng làm nàng sợ hãi. Bất quá, nàng đã đi qua một năm cải tạo. Nàng bây giờ đã sẽ không giống ngay từ đầu như thế khóc giống hô lên. Đấy đấy đấy, Kariya ra hỏa kia. Vậy mà thật đem Berserker triệu hoán đi ra. Thật là khiến người cảm giác ngoài ý muốn đâu. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ đang triệu hoán trên đường trực tiếp chết mất đâu. Giống như một cái lão, quỷ Ma Tô Dô Cần nhìn xem bầy trùng bên trong Ma Tô Sakura, cười gian lấy lầm bầm lầu bầu nói đến. Bất quá, gia hỏa này loại kia tại vận mệnh bên trong dãy rủa bộ dáng thật sự có thú đâu. Vẻ mặt đó, ánh mắt như vậy, hèn mọn mà quật cường, thật giống như chó hoang. Mỗi lần nhìn thấy đều để người vô cùng chờ mong. Khi tín niệm của hắn sụp đổ thời điểm, sẽ là một bộ như thế nào biểu hiện đâu? Chỉ là thật tiếc nuối đâu. Kariya gia hỏa này cũng không biết Sakura cải tạo đã cơ bản hoàn thành. Coi như người thật sự có thể đem Holy Grail cướp đoạt tới tay, người cũng vô pháp đồng thời thực hiện để Sakura tự do cùng khôi phục hai cái này nguyện vọng. Ma Tô Dô Cần cuối cùng nhìn một chút bầy trùng cùng Ma Tô Sakura biểu hiện. Hài lòng chiếm gật đầu nhưng sau đó xoay người chuẩn các rời đi. Hắn, ở đông đi xem một hồi sách, uống hai chén trà chiều để giết thời gian. Tuy nói hắn hiện tại cỗ thân thể này hoàn toàn là từ côn trùng duy trì. Nhưng là chủ ý của hắn biết bình thường đều là tại phân thân bên trong. Ngũ giác cũng là rất hoàn toàn, mà hắn cũng rất hưởng thụ loại này tựa như ông già bình thường dưỡng lão nhàn nhã sinh hoạt. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ ma lực kỳ quái ba động. Cái kia cũng không phải là ma pháp gì, mà là giống như đột nhiên trong không khí nhiều hơn một cái chân không bọt khí, mà chung quanh đại nguyên ma lực đều bị gạt mờ. Ma Tô Dô Cần chậm rãi quay đầu, biểu lộ có chút ngưng trọng hướng ba động truyền đến địa phương nhìn lại. Khi thấy cái kia lệnh đại nguyên ma lực sinh ra dung chuyển đồ vật về sau, hắn không kiềm hãm được trừng lớn cái kia tựa như yêu quái con mắt. Màu đen vòng xoáy tại bầy trùng phía trên xuất hiện. Sau đó, một cái bàn chân bước tới gần đi ra. Sau đó là đùi, cánh tay, thân thể, cao tới 3m5 khôi ngô thân ảnh từ màu đen vòng xoáy bên trong đi ra. Sau đó dẫm tại cái kia bầy trùng bên trong. Nó dưới chân côn trùng trong nháy mắt bị dẫm đến hiếm nát. Mà chung quanh những cái kia không có bị dẫm lên côn trùng cũng trong nháy mắt vọt xa xa. Đem cái kia thân ảnh khôi ngô chung quanh nhường ra một mảnh đất trống. Bọn chúng lại co lại đến chung quanh trong góc, giống như đã chết đi không nhúc nhích. Đầu trâu, nhân thân, thân hình cao lớn, cực độ tà ác. Mato Joken khi nhìn đến cái thân ảnh kia trong nháy mắt, trong đầu liền nổi lên một chút dùng cho miêu tả tin tức. Sau đó đem những tin tức này tổng hợp lại cùng nhau. Dùng cái này từ kiến thức của mình bên trong tuyển ra đem đối ứng sự vật. Minotaur, Mato Joken kinh nghi nói đến. Chẳng trách Mato Joken trước tiên nghĩ tới là gia hỏa này. Hắn vì Holy Grail War đối từng cái thời đại anh linh nghiên cứu trên 100 năm. Mà cái này Holy Grail War bên trong, bởi vì sử dụng ma thuật cơ bản là phương Tây ma thuật. Bởi vậy, cũng chỉ có thể triệu hồi ra cùng phương Tây ma thuật có liên quan anh linh. Cũng bởi vậy, đồng Joken nghiên cứu anh linh tri thức đương nhiên cũng chỉ sẽ nghiên cứu phương Tây truyền thuyết. Trong thần thoại anh linh, về phần Đông Phương Ngưu Ma Vương, Ngưu đầu quỷ sai, Hachibi loại hình không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Mà trên thực tế, Ngưu Khôi lúc này Ngưu đầu quái nguyên hình, cũng đúng là bắt nguồn từ phương Tây trong thần thoại Minotaur. Đi vào Tai Môn thế giới, Ngưu Khôi dùng thân thể của mình càng thêm trực tiếp cảm nhận được cái thế giới này năng lượng. Cùng Gaia ý thức, Alaera ý thức hai cái này tồn tại, năng lượng trong cơ thể cũng không nhận được cái gì áp chế. Trên thân thể cũng không có bị mặc lên cái gì nguyền rủa. Hai đại khống chế lực cũng không có phản ứng. Như thế xác nhận một lần về sau, Ngưu Khôi lộ ra tiếu dung. Nghe được Mato Joken tiếng kinh ngạc khó tin, Ngưu Khôi tùy ý nhìn sang. Khi nhìn đến Mato Joken cái kia tựa như lão quỷ bộ dáng về sau, Ngưu Khôi khó chịu nhếch miệng. Ngưu Khôi cũng không phải là bởi vì Mato Joken cái kia làm cho người buồn nôn bề ngoài mà cảm thấy khó chịu. Cương thi, khô lâu, mèo ưu, đạo thi giả cũng đều phải so Mato Joken cứng rắn buồn nôn nhiều lắm. Nhưng Ngưu Khôi tại đối mặt thời điểm đều có thể mặt không đổi sắc, hắn sở dĩ khó chịu. Hoàn toàn là đối với Mato Joken nhân vật này mà khó chịu. Không đúng, ngươi không phải anh linh. Ngươi là thứ gì? Lúc này, Mato Joken lần nữa kêu lên sợ hãi. Bình thường một mực bảo trì trấn định hắn, lúc này cảm giác được một cỗ kỳ lạ tâm hoảng. Hắn cảm giác tính mạng của mình nhận lấy uy hiếp. Hắn cho tới nay phi thường chân quý, phi thường chú trọng sinh mệnh. Tại đối mặt Ngưu Khôi thời điểm cảm thấy một loại tức sắp biến mất sợ hãi. Ta nhưng không có hứng thú hướng một cái con dẹp tiến hành tự giới thiệu đâu. Ngưu Khôi nhếch miệng, tiện tay vung lên. Một đạo màu đen khí theo Ngưu Khôi cái này vung tay lên mà bị quăng ra. Không đợi Mato Joken có phản ứng, trực tiếp đem hắn nửa người cho xé thành mảnh nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.